Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, từ hôn, trong mộng chính mình chết về sau. Trình Du Cẩn từ một cái khác góc độ, thấy được toàn bộ chuyện xưa. Chuẩn xác nói, là Trình Du mặc cùng Hoắc Trường Nguyên tương ngộ quen biết chuyện xưa. Nghi Xuân Hầu Phủ Nhị Tiểu Thư Thiên Chân Hoạt Bát, cha mẹ sủng ái, một năm mùa đông. Nàng theo đại bá mẫu đi sơn trang tiểu trụ, một ngày ban đêm gặp được đại tuyết, nàng đi ra ngoài tản bộ, kết quả không cẩn thận bị phong tuyết mê đôi mắt, chờ nàng lại có ý thức thời điểm, nàng lạc đường, nàng ở ven đường dẫm đến một cái nam tử, lật qua tới vừa thấy, mới phát hiện là một cái cực kỳ oai hùng mỹ nam tử. Nhị tiểu thư đỏ mặt, thấy nam tử bị thương, liền thiện tâm mà đem hắn kéo dài tới trong sơn động. Tiểu tâm chăm sóc một buổi tối, chờ đến nửa đêm, bên ngoài bão tuyết nhưng tính tiểu chút, nam tử lui thiêu, đột nhiên cả người run lên, kêu khởi lãnh tới, thiện lương nữ nhân vật chính không có cách nào, đành phải cởi bỏ quần áo, đem ra thịt dán ở đối phương lạnh băng áo giáp thượng. Dùng thân thể cho hắn sưởi ấm ni thật vất vả hừng đông. Nữ nhân vật chính nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trong sơn trang kêu giúp đỡ. Chính là chờ nàng trở lại, phát hiện xong bào thai tỷ tỷ dành trước một bước, đã đem bị thương nam tử cứu sơn. Từ đây, nam tử nghĩ lầm tỷ tỷ mới là ân nhân cứu mạng. Thập phần cảm kích, thậm chí chủ động cầu hôn cưới tỷ tỷ. Tỷ tỷ cùng nam tử đính hôn thanh thế to lớn, mà đáng thương muội muội lại cuộn tròn ở trên giường. Một tiếng liền một tiếng ho khan, Trình Du Cẩn ở cảnh trong mơ nhìn đến nơi này. Không thể nhịn được nữa mà xì một tiếng khinh miệt, nàng liền nói, trách không được Hoắc Trường Nguyên tỉnh lại sau đối với nàng nói, là ngươi. Trách không được Hoắc Trường Nguyên khăng khăng muốn cưới nàng, trách không được Hoắc Tiết Thị tới cầu hôn khi, tuy rằng cười, chính là nhìn về phía Trình Du Cẩn trong ánh mắt, luôn là mang theo chút không để bụng. Nguyên lai, Trình Du Mặc đã cùng Hoắc Trường Nguyên có quan hệ xác thịt. Trai đơn gái chiếc chung sống một đêm đã cũng đủ kinh thế hãi tục. Mà Trình Du Mặc còn vì cấp Hoắc Trường Nguyên sưởi ấm. Cởi bỏ vạt áo dùng thân thể ôm hắn. Trình Du Cẩn ở chính mình không biết dưới tình huống thành mạo lãnh công lao ác độc thì thì. Còn không thể hiểu được bị cho rằng mất trong sạch. Hoắc gia người chuẩn bị hôn lễ khi. Nên như thế nào xem nàng. Khó trách, nàng tự nhận hành động tận thiện tận mỹ. Toàn kinh thành tân tức phụ sẽ không có người so nàng càng đủ tư cách. Chính là Hoắc Tiết Thị vẫn như cũ dám như vậy nhục nhã nàng. Ở nhà mẹ đẻ xem ra, Trình Du Cẩn chiếm trước muội muội công lao, là cái ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang. Ở Hoắc Trường Nguyên xem ra, Trình Du Cẩn lời nói dối hết bài này đến bài khác. Một lòng nhào vào tiền tài quyền lực thượng, còn cố ý nhục nhã hắn Bạch Nguyệt Quang. Là cái không hơn không kém độc phụ, ở bà Hoắc Tiết Thị xem ra, Trình Du Cẩn giả mù sa mưa trăng thanh cao, lại ở làm khuê nữ khi liền câu dẫn con trai của nàng. Là cái lại đương lại lập tiện nhân, Trình Du Cẩn đã chết, thật sự là đại khoái nhân tâm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ở Trình Du Mặc tới bồi Trình Du Cẩn dưỡng thai khi. Trình Du Mặc thật sự kinh không được nội tâm dày vò. Thống khổ mà nói cho tỷ phu chân tướng, Hoắc Trường Nguyên biết được chân tướng sau cảnh tình, khiếp sợ lại đau lòng, hiện giờ Trình Du Cẩn cái này tu hú chiếm tổ độc phụ rốt cuộc đã chết. Hoắc Trường Nguyên đưa ra cưới Trình Du Mặc, sửa đúng sở hữu sai lầm ni cố tình đây là một cái ngươi truy ta đuổi ngược thân ngược tâm. Chuyện xưa, Trình Du Mặc biết được tỷ tỷ đã chết, nàng trong lòng băn khoăn. Chết sống không chịu đáp ứng gả cho Hoắc Trường Nguyên, còn muốn cắt tóc vì ni chặt đứt trần duyên. Hoắc Trường Nguyên truy, Trình Du Mặc trốn, Hoắc Trường Nguyên cường thủ hào đoạt, Trình Du Mặc liền một bên thân thể chủ động một bên khóc lóc cự tuyệt. Cuối cùng, Hoắc Tiết Thị nhìn đến nhi tử đối một cái khác nữ tử như vậy để bụng. Chiếm hữu dục quay phá, muốn đem chính mình phương xa chất nữ gả cho Hoắc Trường Nguyên. Hoắc Trường Nguyên thống khổ bất kham, buộc chính mình đi tiếp thu tân nữ tử, mà lúc này Trình Du Mặc bỗng nhiên nghĩ thông suốt, quyết định gả cho Hoắc Trường Nguyên, tới chiếu cố tỷ tỷ nhi tử. Trình Du Cẩn nhìn đến nơi này quả thực ghê tởm đã chết. Nhìn một cái nàng hảo phu quân, hảo muội muội, cho dù đã chết, đều không cho nàng an bình. Lúc sau lại đã trải qua rất nhiều cầu huyết, ngược thân ngược tâm khúc chiết. Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc phá tan hết thảy giao. Ý hợp tâm đầu, trung thành thân thuộc, mà Trình Du Cẩn, bất quá là bọn họ câu chuyện tình yêu chung ác độc tỷ tỷ kiêm vợ trước. Xúc tiến nam nữ chủ cảm tình phát triển đá cây chân. Đối lập muội muội chân thiện mỹ phong nền. Sau lại, con trai của nàng, cũng trưởng thành một cái ăn chơi trác táng. Cùng Trình Du Mặc thân sinh nhi tử hình thành thiên minh đối lập. Tại đây mấy năm Hoắc Trường Nguyên quyền thế kịch liệt bành trướng. Bởi vì ủng lập chi công, Hoắc Trường Nguyên bị sau lại tân đế, đã từng thái tử trọng dụng, trở thành trong triều trụ cột vững vàng. Mà cùng lúc đó, Tĩnh Dũng hầu phủ thế tử lại là có tiếng không học vấn không nghề nghiệp. Ngược lại là nhị công tử, mẫn mà hiếu học, tiến tới lại hiếu thuận. Ở Trình Du Cẩn nhi tử 16 tuổi thời điểm, Hoắc Trường Nguyên hận sắt không thành thép, triệt hồi hắn thế tử chi vị, còn đem hắn quăng ra ngoài tự sinh tự diệt. Sau lại, con trai của nàng ở ban đêm mua say, không cẩn thận rớt đến trong sông. Như vậy kết thúc cả đời. Trình Du Cẩn trên đời thượng tồn tại cuối cùng một tia dấu vết. Cũng tiêu vong, theo nhi tử ly thế. Cảnh trong mơ dần dần tan rã. Trình Du Cẩn đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Nàng cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Giơ lên tay, phát hiện hiện tại vẫn là kiến võ 22 năm. Từ nhỏ thể nhược thái tử mất tích đệ thập tứ năm mà ni nàng 14 tuổi. Vừa mới cùng Hoắc Trường Nguyên đính hôn, Trình Du Cẩn nằm thật lâu. Thẳng đến bên ngoài sắc trời dần sáng, ngoài cửa sổ truyền đến hạ nhân đi lại thanh âm mà ni nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Một bộ phận là về cảnh trong mơ, một bộ phận là về hiện tại, ở cảnh trong mơ tan rã khe hở. Nàng mơ hồ nhìn đến, song thai kỳ duyên, bá đạo hầu gia nghịch ngợm thê toàn văn song, mấy chữ dạng. Nàng suy nghĩ thật lâu, tự giễu cười, người rảnh rỗi xem diễn, nào biết chính mình cũng là diễn người trong. Nguyên lai, nàng là người khác chuyện xưa dối trá tỉ tỉ, ác độc vợ trước, Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc oán hận nàng thế thân muội muội công lao. Chính là, nàng thật sự cảm thấy. Là chính mình cứu Hoắc Trường Nguyên. Nàng ở sơn động phát hiện Hoắc Trường Nguyên. Chung quanh cũng không vết chân. Hoắc Trường Nguyên quần áo cũng hào hào mặc ở trên người. Nàng đương nhiên theo lý thường hẳn là mà cảm thấy Hoắc Trường Nguyên té xỉu ở chỗ này. Trùng hợp bị nàng gặp được. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến. Không lâu trước đây, đã có người cùng Hoắc Trường Nguyên cộng độ một đêm. Còn đã xảy ra da thịt chi thân. Nàng cứu người một mạng, Hoắc Trường Nguyên dùng chính thê chi vị trao đổi, thật sự hợp tình hợp lý, nàng có tự tin làm tốt một cái hoàn mỹ thê tử. Chờ nàng quá môn sau, nàng sẽ hiếu kính bà, lo liệu gia sự, giúp chồng dạy con, từ một cái hoàn mỹ hầu môn khuê tú, biến thành một cái hoàn mỹ hầu phu nhân. Nàng vừa sinh ra đã bị quá kế, người khác hâm mộ nàng có hai cái mẫu thân. Một cái mẹ đẻ ôn nhu tinh tế, một cái dưỡng mẫu xuất thân cao quý. Trình Du Cẩn dưỡng ở Khánh Phúc quận chúa dưới gối, cũng không phải là từ bà qua dịch tới rồi kim hoa. Quả nhiên là hoa không song tiền, hưởng không song phúc. Chính là, Nguyễn Thị tuy rằng đau lòng nàng, chính là càng ái dưỡng tại bên người nữ nhi. Khánh Phúc quận chúa tuy rằng tiêu tiền như nước, nhưng cũng không huy ở nàng trên người. Người ngoài nhìn Trình Du Cẩn hoa đoàn cẩm thốc, chính là chỉ có nàng biết, chính mình cái gì đều không có. Nàng không có mẫu thân, không có phụ thân, thậm chí không có chính mình của hồi môn. Nàng chỉ là cái xinh đẹp chiêu bài. Nàng gả cho Hoắc Trường Nguyên, là nàng năng lực phạm vi tốt nhất đường ra. Nàng vừa mới gả cho hắn khi, thật sự muốn làm hảo một cái thê tử. Nàng lại nghĩ đến ngày hôm qua. Trình Du Mặc đột nhiên không màng lễ nghĩa mà vọt tới nàng trong phòng. Nhìn chằm chằm nàng bình tĩnh nhìn thật lâu. Trình Du Cẩn bưng hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Hỏi, nhị muội muội, ngươi làm sao vậy? Trình Du Mặc đột nhiên không đầu không đuôi mà nói. Tỷ tỷ, người như vậy, vui sướng sao? Cái gì? Khi đó Trình Du Cẩn không hiểu ra sao? Đây là cái gì cùng cái gì? Trình Du Mặc cuối cùng ném xuống câu, không phải ngươi chung quy không phải ngươi. Liền chạy ra đi, hôm qua Trình Du Mặc còn không biết chân tướng. Nàng đắm chìm ở bị gà vui sướng chung. Chỉ đương muội muội tâm huyết dâng trào nói mê sảng. Lắc đầu cười cười liền mặc kệ. Không nghĩ tới Trình Du Mặc đi rồi. Vào lúc ban đêm Trình Du Cẩn liền làm khởi ác mộng. Mơ thấy tuyết đêm, mơ thấy kia quyển sách. Hiện tại nghĩ đến, không đạo lý kiếp trước ở hôn trước chết sống không chịu nói ra chân tướng người đột nhiên đổi tính. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Đó chính là Trình Du Mặc cũng biết thư sự tình. Thậm chí, nàng chính là đời trước Trình Du Mặc. Xem ra, ngày hôm qua Trình Du Mặc chạy ra đi. Là nói cho Hoắc Trường Nguyên chân tướng đi. Này không phải, hôm nay Hoắc Trường Nguyên liền tới từ hôn. Trịnh bà tử trơ mắt nhìn tranh tết giống nhau đại cô nương cười cười. Sau đó đứng lên, sáu phúc dệt kim vân cẩm váy như nước chảy rơi rụng. Phảng phất giống như đầy trời ngôi sao rơi xuống ở đại cô nương góc váy. Rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Lưu Vân giày mềm nhẹ mà chiều nàng đi tới. Mà đại cô nương to rộng váy mã diện lại một chút đều không hoảng hốt. Gót sen nhẹ nhàng, góc váy bất động, đem kinh thành vô số khuê tú cơ hồ bức tử hành tẩu lễ nghi. Đặt ở Trình Du Cẩn trên người, thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay. Nước chảy mây trôi, Trịnh bà tử ngây người gian. Trình Du Cẩn đã đi qua đi, Đỗ Nhược vội vàng cấp Trình Du Cẩn phủ thêm đỏ thẫm áo choàng. Thấp giọng hỏi. Cô nương, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Đi gặp ta kia vị hôn phu, cô nương. Các ngươi sợ cái gì? Trình Du Cẩn cười, ta Trình Du Cẩn là Nghi Xuân Hầu phủ trưởng tôn nữ. Khánh Phúc quận chúa đích trưởng nữ, Ninh Vương ngoại tôn nữ. 14 năm qua mọi người giao tán, trong kinh khuê tú điển phạm mà ni ta người nào gả không được. Dựa vào cái gì chịu hắn bực này vũ nhục? Đỗ Nhược đám người vừa rồi cho rằng Trình Du Cẩn muốn đi sảnh ngoài nháo. Tuy rằng nói như vậy thực thật đáng buồn, nhưng là một cái cô nương ra bị từ hôn, còn đến trước nhà chồng trước mặt khóc nháo. Thật là quá mất mặt, Liên Kiều vội vàng nói. Cô nương ngài có thể nghĩ thông suốt không còn gì tốt hơn. Cô nương xinh đẹp lại xuất thân cao quý, gả cho nào hộ nhân ra đều là bọn họ kiếm lời. Tĩnh Dũng Hầu nhất định là bị người nào mê hoặc, lúc này mới nhất thời xúc động, làm hạ sai sự, hiện tại tin tức không truyền lưu khai. Còn kịp, ngài chạy nhanh đi cầu lão phu nhân, làm nàng đem tình thế ngăn chặn, tuy rằng là nhà trai đưa ra từ hôn, nhưng vô duyên vô cớ hối hôn, đối Tĩnh Dũng Hầu phủ danh dự cũng không tốt, lão phu nhân ra ngựa, nhất định có thể vãn hồi việc hôn nhân này, đúng vậy. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, cô nương đi trước thái thái trong phòng, làm thái thái mang theo ngài đi Thọ An đường. Thái thái là quận chúa, có nàng mở miệng, liền tính là Tĩnh Dũng Hầu phủ cũng không dám khi dễ ngài. Trình Du Cẩn cười. Ai nói cho các ngươi ta là đi vãn hồi từ hôn? Bọn nha hoàn đều ngốc, ta là đi chính mình từ hôn. Hết chương.